Bất Diệt Long Đế, chương 1431, không lấy một xu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đại trận bị phá ra, gây nên một đạo cuồng phong tàn phá bừa bãi, lục ly trường bào màu xanh bị thổi làm bay phất phới. Hắn đứng chắp tay, mái tóc dài màu trắng theo gió phất phới kia bình tĩnh mang theo một tia lãnh ngạo thần sắc cho mọi người rất mạnh đánh vào thị giác lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên đây hết thảy đều là xây dựng ở lục ly vừa rồi chỉ một cái phá trận điều kiện tiên quyết giống như lục ly chỉ là một cái tiểu võ giả, giờ phút này đứng tại cái này làm như thế phái, đoán chừng người khác toàn bộ sẽ làm hắn là ngớ ngẩn. Đây hết thảy nhưng thật ra là lục ly cố ý, hắn tự nhiên không có chỉ một cái phá trận năng lực coi như thần tượng tông sư đoán chừng đều không có năng lực này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn lần này cũng không có sử dụng huyết tiên đằng, dù sao hai cái thần giới siêu cấp đại năng tại cái này, huyết tiên đằng coi như lại ẩn nấp cũng sẽ bị phát hiện. Sở dĩ có thể chỉ một cái phá vỡ đại trận này, là bởi vì lục ly trước đó động tay chân. Lục ly phía trước truyền thời điểm liền để huyết linh nhi lặng yên cải biến đại trận, để đại trận này xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng tăng thêm hắn âm thầm bố trí, muốn phá trận còn không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sở dĩ muốn làm như thế, lục ly không phải là vì trang bức mà là vì mạng sống. Vì tăng cường Nguyên Ngọc Ngọc mời chào hắn chi tâm, chỉ cần Nguyên Ngọc Ngọc không nỡ giết hắn, vậy hắn muốn sống sót liền sẽ đơn giản rất nhiều. Rất rõ ràng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly bố trí rất thành công, theo Nguyên Ngọc Ngọc cùng Lộ Trường Hà nhìn hắn mộc quang như thế nóng rực có thể thấy được lốm đốm. Nội tâm của hắn âm thầm thở dài một hơi, chỉ ít tại hắn triệt để cự tuyệt gia nhập phá thiên cung trước đó, hắn vẫn là an toàn. Nguyên công chủ ta bắt đầu bày trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly hướng Nguyên Ngọc Ngọc nhẹ gật đầu, trong tay vô số trận thạch bắn ra, không ngừng chui vào lòng đất tốc độ thật nhanh, nhìn thấy người hoa mắt. Mà lại lục ly ném mạnh trận thạch hoàn toàn không có quy luật, bên này ném mấy cái bên kia ném mấy cái. Không ngừng lại thay đổi trận thạch để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu cũng rất khó nhớ kỹ trình tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đương nhiên, coi như có thể nhớ kỹ lại như thế nào đại trận bố trí không phải đơn giản, không phải xem một lần người khác bố trí liền có thể bắt trước. Mỗi một cái trận thạch an trí, mỗi lần một đầu trận văn liên tiếp, mỗi lần một đầu trận tuyến góc độ, mỗi một cái trận nhãn an trí đều là rất có học vấn. Chỉ cần ngươi có một cái địa phương xảy ra vấn đề kia thất chi mảy may, sẽ kém chi ngàn dặm. Sở dĩ Nguyên Ngọc Ngọc cũng không định đi học trộm Vạn Long tòa khung đại trận làm sao bố trí, nàng chỉ là quan sát lục ly bày trận thủ pháp cùng mạch suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quan sát một trận, nàng đối lục ly càng thêm bội phục, bất luận lục ly có thể hay không bố trí ra Vạn Long tòa khung trận, bất luận đại trận này là có hay không như Nguyên thường thường nói tới lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít tại bảy trận phương diện lục ly đích thật là cái đại sư, nàng cảm thấy không bằng, mà là cảm giác chênh lệch thiên địa. Lục ly bảy trận không ngừng nghỉ, vây quanh sơn cốc không ngừng di động, vô số trận thạch ném ra bên ngoài, rất nhiều trận tuyến nối liền cùng nhau, trận nhãn đã sớm coi là tốt, hết thảy đều đâu vào đấy, chỉ là tốn hao thời gian rất dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nguyên Ngọc Ngọc ngay từ đầu còn một mực đi theo lục ly, đằng sau có chút mệt mỏi, bởi vì bảy trận đồ vật không phải tùy ý nhìn xem liền có thể học được, nàng đằng sau quyết định từ bỏ học trộm. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một người tinh lực luôn luôn có hạn, không có khả năng mới phương diện đều có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Giống như nàng muốn tại pháp trận phương diện đạt tới rất cao thật lâu kia không thể tránh né sẽ ảnh hưởng võ đạo tiến bộ. Cái này cùng lục ly năm đó nghĩ là giống nhau, lục ly sở dĩ không có không ngừng đi nghiên cứu pháp trận, liền là muốn đi võ đạo chi lộ, hắn cũng không muốn cả một đời sẽ chỉ luyện khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cho nên nàng chính mình cảm giác cùng lục ly chênh lệch quá lớn về sau tự quả quyết từ bỏ đi học luyện, mà là nghĩ đến làm sao mời chào lục ly, làm sao đem cái này nhân tài thu nhập dưới trướng. Thật muốn hy sinh nhan sắc tiện nghi tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nguyên Ngọc Ngọc lâm vào thật sâu trong trầm tư, nàng một cái thần giới siêu cấp đại năng, phá thiên cung công chủ lại muốn ủy khúc cầu toàn, cái này khó tránh khỏi để nội tâm của nàng có chút không thoải mái. mà lại sự tình truyền ra, đối nàng về sau uy vọng cũng có ảnh hưởng, cung chủ là một cái ai cũng có thể làm chồng nữ tử, người phía dưới làm sao phục khí, làm sao có lực ngưng tụ cùng độ trung thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cũng không quản Nguyên Ngọc Ngọc, hết sức chăm chú yên lặng tại bầy trận bên trong. Cái này bầy trận cũng không phải đùa, một cái địa phương phạm sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó hội sẽ lãng phí mấy ngàn vạn thần nguyên. Sở dĩ đến đằng sau, Lục Ly cái gì đều không quan tâm, thậm chí nếu có người muốn giết hắn, vậy hắn cũng nhận, giờ phút này là tuyệt đối không thể phân tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lộ Trường Hà nguyên thường thường bọn người một mực đi theo Lục Ly, chung quanh đều có người, tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đã quấy rầy Lục Ly. Tỷ như vạn nhất có đệ tử lao ra, đem Lục Ly cho kinh hãi đến lúc đó Lục Ly sẽ đem trách nhiệm đẩy lên Phá Thiên Cung bên này, đoán chừng lại hội. Sẽ, công phu sư từ ngoạm hỏi Phá Thiên Cung muốn vài ức thần nguyên loại hình. Côn Luân Sơn bên kia đại trận bố trí 3-4 ngày, bên này đại trận lại đằng đằng bố trí cửu thiên cửu dạ, đến đằng sau Lục Ly bày trận đặc biệt chậm, có đôi khi một cái trận thạch đều cần mấy canh giờ mới có thể bố trí xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cái này rõ ràng lại là cố ý để Phá Thiên Cung người cảm thấy đại trận bố trí cần hao phí rất nhiều thời gian, hao phí rất nhiều tinh lực. Để ngoại nhân cảm thấy hắn bày trận rất vất vả, không phải tùy tiện liền có thể bố trí thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Ngọc Ngọc đã sớm trở về, Lộ Trường lão bọn người một mực đi theo, đối với cái này cấp bậc thần linh tới nói coi như không ngủ không nghỉ 1-2 năm đều vô sự, cái này mấy ngày đối với bọn hắn tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, thứ 10 ngày vừa mới tảng sáng thời gian, Lục Ly rốt cục dừng bước. Hắn thần niệm như mặt nước nhô ra đi cảm ứng một lát sau, trong tay sáng lên thần lực đối phía dưới một chỗ mặt đất đánh tới, đồng thời hắn quát khẽ. Lên, tựa như tinh tinh chi hòa liệu nguyên, cái kia đạo thần lực gây nên dưới mặt đất vô số trận tuyến quang mang lấp lánh, rất nhanh hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tiếp lấy toàn bộ Phá Thiên Cốc đều phát sáng lên, một cỗ hạo hãn khí tức thần thánh bao phủ Phá Thiên Cốc kinh động đến tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, toàn bộ an tâm chớ vội tại chỗ chờ lệnh, dám loạn động người giết chết bất luận tội. Lộ Trường Hà thân thể đằng không mà lên, ở giữa không trung gầm thét. Lục Ly trước đó tựu có bàn giao, có bất kỳ dị động đều không cần kinh hoàng, càng đừng lộn xộn, nếu không đại trận bố trí xảy ra vấn đề hết thảy trách nhiệm Phá Thiên Cung phụ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, Nguyên Ngọc Ngọc đã bị kinh động, thân thể bay lên không, sừng sững giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, nàng nhìn thấy đầy trời kim long gào thét mà lên, lẫn nhau quấn quanh, rất nhanh ở giữa không trung kết thành một tấm kim sắc thiên võng, không nhịn được âm thầm động dung. Lục Ly quả nhiên không có gạt người, xem cái này uy thế liền có thể nhìn ra đại trận này hoàn toàn chính xác rất cường đại, so ban đầu đại trận không biết mạnh bao nhiêu lần. Mấy vạn đầu kim long ở giữa không trung du tổ quanh quần, cuối cùng dung hợp thành một đạo thiên võng, đem toàn bộ Phá Thiên Cốc đều bao phủ đi vào. Vạn trượng kim quang đem toàn bộ sơn cốc chiếu lên sáng như tuyết, cũng đem phía dưới mấy vạn người thân ảnh chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trọn vẹn qua mấy chục tức thời gian, kim quang dần dần yếu đi, giữa không trung vòng bảo hộ cũng triệt để định hình. Lục Ly nhắm mắt cảm ứng một nén nhang, lúc này mới khẽ vuốt cằm nói. Vạn long tỏa khung trận thành, Nguyên công chủ, Đường công chủ, các ngươi có thể ra ngoài công kích thoáng cái, giống như các ngươi có thể đập phá đại trận này, lần này ta không lấy một xu. Tốt, chúng ta ra ngoài thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nguyên Ngọc Ngọc kích động, trận là tốt trận, khí tức dọa người, to lớn hùng vĩ. Nhưng đại trận này đến cùng có hữu dụng hay không, cái này muốn khảo thí sau mới biết, tốn hao 30 ức giống như bố trí một trong đó không vừa ý dùng phế trận, vậy các nàng cũng không đáp ứng, hôm nay một ngày đều tại đường sắt cao tốc bên trên, chênh lệch 2 chương, trời sáng 5 chương bổ sung. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.